Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, Olympic Hỏa Cự Thủ La Mạch. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phim chính kéo sau khi đi ra liền ngựa không ngừng vó câu đưa đi. Quảng Điện Tổng Cục khảo hạch, mặc kệ phim quay đến tốt như vậy, nếu như Quảng Điện Tổng Cục bên kia vượt qua kiểm tra không được cũng đều là uổng công. Trạch Thiên Ký điện ảnh chiếu phim lịch trình đã quyết định. Cũng là năm 2008 ngày 11 tháng 11. Đây là La Mạch chủ ý. Đương nhiên, ngày này nếu như muốn phát huy tác dụng, nhất định phải có điện ảnh trước lẫn lộn. Trước tiên đem Lưu Manh Tiết cùng Thất Tình hai tên này xào lửa cháy đến. Tiếp theo lại đem hai tên này cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bọc tại cùng một chỗ. Hấp dẫn khán giả nhãn cầu. Chờ mọi người thấy Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sắp chiếu thời điểm. Tuyên truyền thì sẽ chân chính đưa đến tác dụng. Tại lẫn lộn thặng nữ chuyện này về sau. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền vụng trộm vẫn còn ở khua chuông gõ mỏ. Cho dù tạm thời không có càng nhiều động tác, nhưng đồ chuẩn bị xong lại có rất nhiều. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại tắt máy trong nghi thức đưa ra Thất Tình cố sự, sáng ý. Cũng nhận được rất nhiều bất đồng VCA. Có người đặc biệt thành viên đang phụ trách cái này VCA xét duyệt. Mọi người sau cùng muốn tìm ra thích hợp nhất đến đặt ở trong phim ảnh. Đồng thời, tại mấy người tuổi trẻ tương đối sống động website như là trang Xiaonai, Sina Blog, Thiên Nhai Luận Đàn cùng Baidu Search vừa mới cao hứng bài viết bên trên. Liên quan tới Thất Tình Tam Thập Tam Thiên biến đổi ngầm lẫn lộn cũng bắt đầu. Tuy nhiên ở nơi này chút trên trang mạng lẫn lộn cũng không phải là liền trực tiếp đem điện ảnh ném ra, mà chính là dùng một nửa chặn nửa che trạng thái. Chính như rất nhiều người ưa thích mỹ nữ hơi ăn mặc một ngày sa mỏng nửa lộ không lọt cảm giác so. Cái gì cũng không mặc có thể muốn đỡ một ít một dạng. Ở nơi này chút trên trang mạng tuyên truyền chủ yếu tập trung vào, ngươi thất tình qua sao? Thất tình qua làm sao bây giờ, ngươi phải bao lâu mới có thể đi ra một đoạn luyến tình, dạng. Này mấy vấn đề bên trên, đồng thời cũng đem thất tình cố sự khái niệm rộng khắp lời đồn. Tiên kỳ một chút thất tình cố sự đã chỉa vào một chút diễn đàn trang đầu bên trên. Cứ như vậy, truyền lên người nhìn thấy chuyện xưa của mình đi lên, sẽ cảm thấy cực kỳ kinh hỉ, cũng hấp dẫn lấy những người khác đem mình thất tình cố sự truyền lên. Mà hấp dẫn bọn họ truyền lên thất tình cố sự lại là để cho chuyện này càng thêm lớn mạnh. Đang tăng cường bên trong chỉ cần hơi nhắc tới thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên. Trong bọn hắn rất nhiều người bình thường năng lượng nhớ kỹ cái tên này. Dạng này quảng bá phương thức, cũng có thể nói là người nghèo quảng bá pháp, nhưng đơn giản cùng rẻ tiền cũng không có nghĩa là không có hiệu quả. Trên thực tế, lấy A hẳn là có thể quảng bá phương pháp bởi vì bây giờ đang trong nước cơ hồ không có. Cho nên có thể cho người ta một đặc biệt cảm giác mới mẻ. Có thể đạt tới mục đích của mình. Đến tháng 7 hạ tuần thời điểm, thất tình cố sự tạm thời có một kết thúc. Đón lấy liền muốn tránh Olympic cao phong. Chờ đến Olympic kết thúc, thậm chí Olympic độ chú ý hạ xuống về sau. Thất tình tam thập tam thiên muốn bắt đầu lẫn lộn thất tình làm sao bây giờ? 24 tuổi thất tình phát hiện mình không đàm phán yêu đương. Còn có ra mắt các loại đề. Điện ảnh cuối cùng lên quỹ đạo. La Mạch tại điện ảnh kéo ra phim chính về sau cũng không có trước đó bận rộn như vậy rồi. Hắn có càng nhiều thời gian dùng để tập thể hình, dùng để huấn luyện võ thuật. Đồng thời cũng quy hoạch điện ảnh tuyên truyền. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là học tập ổ cứng di động bên trong đồ vật. Ổ cứng di động bên trong đồ vật thực sự quá cỡ nào quá nhiều. Hắn đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn xem hết. Mỗi ngày đều còn muốn rút ra một chút thời gian đến xem. Xem như vậy nhìn, La Mạch cảm thấy chúng nó đối với mình tác dụng đều rất lớn. Tại làm những chuyện này trước đó, thất tình tam thập tam thiên số liệu tương quan cuối cùng bày tại La Mạch trên mặt bàn. Hắn thấy là một chút không thể lạc quan sổ tự. Cho đến tận này, thất tình tam thập tam thiên thuần túy quay chụp mà không tính cả phương diện tuyên truyền. Thành bản đã đạt tới 612 vạn nguyên. Cái này nghiêm trọng vượt ra khỏi trước đó đoán trước. Bởi vì cái này sự tình La Mạch trung gian còn tiếp nhận mấy cái đối với mình mà nói có chút giác. Dưới hợp đồng, cái này thất tình tam thập tam thiên chân thực quay chụp phí tổn xác thực để cho La Mạch kinh. Hãi, hắn 13-14 tuổi thời điểm từng tại rất nhiều báo chí nhìn lên đến điện ảnh đầu tư mấy ngàn vạn, luôn cảm thấy làm sao có khả năng muốn được rồi nhiều như vậy. Không phải liền là quay phim mấy cái diễn viên ở nơi đó diễn a. Nhưng là bây giờ, hắn xem như biết rồi chuyện này đốt tiền trình độ. May hiện tại La Mạch danh tiếng đề cao, mới có nhiều như vậy hợp đồng tìm tới chính mình. Không phải vậy số tiền này cũng là đem La Mạch đánh chết hắn cũng không lấy ra được. 612 vạn nguyên cũng mang ý nghĩa La Mạch cơ hồ đem mình sở hữu thân gia đầu nhập vào trong phim ảnh. Hắn hiện tại cũng có thể nói là một nghèo hai trắng. Phải qua một đoạn thời gian khổ cực rồi. Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh bọn họ cũng vì phim này quay chụp đi ra ngoài cuối cùng thành bản cảm. Thấy thầm kinh hãi. Cũng biết La Mạch lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như đến lúc đó điện ảnh bi kịch lời nói. Vậy thật có chút thiết tưởng không chịu nổi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, rất nhiều thương gia khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Làng giải trí trong cái vòng này vấn đề có đôi khi bọn họ so trong vòng giải trí mặt người con. Người trong thành, bọn họ biết rõ La Mạch đang đóng phim. Cho nên thái độ đối với La Mạch theo tập kết hào đại bán sau nhiệt tình. Đến bây giờ đã biến thành thuần túy quan vọng. Không hề nghi ngờ, La Mạch bộ phim này nếu như bi kịch lời nói. Tuy nhiên La Mạch bản thân không đến mức một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng hắn danh khí cùng tại trong vòng giải trí tư hỗn loại kia thế sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đến lúc đó hắn rất tốt tiền đồ cũng có thể như vậy chôn vùi. Tinh Minh bọn họ đương nhiên sẽ không ở loại này trên đầu gió đỉnh sóng lựa chọn để cho La Mạch đến. Đại sứ hình tượng, dạng này, La Mạch thời gian sẽ càng ngày càng khổ cáp cáp. Đây đều là đóng phim đại giới. Nhưng La Mạch tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ một lần nữa trợn to ánh mắt của mình. Nhìn thấy La Mạch tại một con đường trên đi ra khoảng cách cầm làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngày 29 tháng 7, Hà Nam Trịnh Châu, tiếp cận tháng 8 Hà Nam đến nóng nhất thời điểm. Bây giờ là 2 giờ chiều cỡ nào chuông. La Mạch buổi sáng trực tiếp để cho Đồng Thành Cương lái xe tới đến Trịnh Châu. Theo Kinh Thành đến Trịnh Châu đoạn đường này nếu như đi máy bay mà nói ngược lại phiền phức. Đến buổi chiều thời gian, La Mạch đã đổi lại Olympic hỏa cự thủ tê sớt cùng quần đùi. Thuận tiện còn đâm một cái đầu mang. La Mạch nghĩ nghĩ lại tìm đến một tấm ngũ tinh hồng kỳ dính vào trên mặt. Dù sao hôm nay thời khắc như vậy cũng không có tất yếu trang điểm. La Mạch mặc mình trang bị. Chờ đợi lấy Olympic ngọn lửa truyền đi chính thức đến. Dựa theo kế hoạch, ngọn lửa cầm theo Trịnh Châu Tân Trịnh Hoàng đế quê cũ quảng trường xuất phát truyền lại 6.1 km, về sau chuyển trình đến Đăng Phong Thiếu Lâm tự truyền lại 12.1 km, bên trong thị khu ngọn lửa truyền lại cầm vào ngày đó buổi chiều 2:30 chia theo lục thành. Quảng trường xuất phát, đường tắt quảng trường 27 các loại, sau cùng tại Trịnh Châu Quốc tế Hội triển Trung tâm kết thúc. La Mạch tham gia là bên trong thị khu ngọn lửa truyền lại. Hắn tham dự đoạn đường là từ Lục Thành quảng trường xuất phát đến quảng trường 27 lấy một khoảng cách, bởi vì La Mạch dù sao cũng là công chúng nhân vật, cho nên không thể rất sớm dưới mặt đất đi. Kỳ thực rất nhiều người đã biết trước chuyện La Mạch muốn tới tại đây tham gia Olympic ngọn lửa. Truyền đi sự tình, La Mạch đám fan hâm mộ thì có rất nhiều mây tụ Trịnh Châu. Chờ lấy xem La Mạch một mặt. Thế là, ở chính giữa buổi trưa điểm sáng 55 phút, ngọn lửa sẽ đến. La Mạch ăn mặc tê sớt cùng quần đùi đến phía dưới thời điểm. Một trận tiếng hoan hô vang lên. La Mạch, La Mạch, La Mạch hướng phía Thanh Nguyên phương hướng nhìn sang. Thấy được một đống lớn fan hâm mộ của mình. Trong tay bọn họ giơ viết La Mạch tên khẩu hiệu. Còn có một cái to lớn hoành phi chúng ta cũng là người xa lạ. Nghe được cái này kịch liệt tiếng hoan hô, chung quanh một chút không rõ nội tình quần chúng nhao nhao ngừng chân quan sát. Đồng thời châu đầu kề tai đang hỏi, Chuyện gì xảy ra à? Làm sao bất thình lình loạn cả lên? Nghe nói là một minh tinh hỏa cự thủ ở bên trong đây. Ngôi sao hỏa cự thủ. Thật chẳng lẽ là La Mạch? Ta trước đó thấy thời điểm còn tưởng rằng chỉ là trùng tên đâu. Không nghĩ tới hắn thật tham gia ngọn lửa truyền. Nhường một chút, ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Ta lão thích hắn tập kết hào. À, là La Mạch. Vậy ta cũng muốn đi xem. Đừng nói là ngươi. Ta cũng ưa thích tập kết hào. Cái thanh âm này đáp trả. Thế là, hỗn loạn tạo thành. May mắn tại ngọn lửa truyền lại trên đường đi. Thủ vệ tại hai bên cũng là súng đạn sẵn sàng vũ trang cảnh sát. Mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem. Tuy nhiên chung quanh này từng tiếng đối với La Mạch tên la lên vẫn là đụng vào La Mạch màng nhĩ. Bên trong, để cho hắn có thể cảm giác được đến từ nhiệt tình của mọi người. Tại La Mạch trước là một cái bình thường nữ thanh niên. Nàng trước đó liền biết tiếp nhận chính mình ngọn lửa sẽ là La Mạch. Lúc ấy đã hưng phấn thật lâu. Mà bây giờ sự tình cuối cùng biến thành thật. Ở chung quanh những La Mạch đó đám fan hâm mộ ánh mắt hâm mộ bên trong. Bên trên một cái phổ thông nữ thanh niên đi tới La Mạch trước mặt. Hai cái ngọn lửa va nhau tiếp theo nhóm lửa. La Mạch cười khẽ với nàng. Lấy tay nắm lấy ngọn lửa bắt đầu chạy. Một đoạn đường này cũng chỉ có mấy trăm mét. Nhưng ở chung quanh những cái kia người xem tiếng kêu bên trong. La Mạch cũng phải hướng bọn hắn phất phất tay cái gì triển lộ thiện ý. Một đoạn đường này, La Mạch vẫn còn có chút tự hào. Mặc kệ chúng ta quốc gia này tồn tại bao nhiêu vấn đề. Nhưng tốt xấu giờ khắc này, làm một cái người châu Á, theo trong máu chảy ra cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ở chung quanh khán giả một tiếng tiếp theo một tiếng cố lên bên trong. Loại cảm giác này lại bị thôi hóa cùng nhóm lửa. Thậm chí để cho người ta vựng vựng hồ hồ. Như thế mấy trăm mét đường La Mạch chạy vài phút. Cây đuốc bó đuốc tay giao cho tới người. Tới người nhìn thấy La Mạch cũng cực kỳ kích động. Mà La Mạch hiện tại thời gian không nhiều. Cùng chung quanh đám fan hâm mộ tùy tiện đánh vài tiếng chào hỏi liền lên xe rời đi. Chẳng qua là vài tiếng chào hỏi mà thôi. Cũng đầy đủ để cho hắn đám fan hâm mộ dư vị một thời gian ngắn không có cách. Fan chính là như vậy một đoàn thể. Nhiều khi bọn họ ý nghĩ rất khó dùng lẽ thường để ước đoán cân nhắc. Lần này Olympic thánh hỏa ngọn lửa truyền lại. Đối với La Mạch công chúng hình tượng và chính thức hình tượng mà nói đều có ý nghĩa quan trọng. Hiện tại toàn bộ hoàn thành. La Mạch có thể nói đại công cáo thành. Không bao lâu Bắc Kinh Thế vận hội Olympic sẽ chính thức tiến hành. Mà đây đoạn trong thời gian. Mọi người chú ý điểm đều ở đây Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên. Những chuyện khác cũng sẽ tạm thời chậm rãi. Như thế La Mạch thì càng thanh nhàn một chút. Thậm chí có thể đi xem mấy trận đấu. Ngoài ra, La Mạch cũng sẽ trong khoảng thời gian này bên trong. Tranh thủ đem chính mình đệ nhị bộ điện ảnh kịch bản trước tiên làm ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.